Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, luận cổ kinh, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1711, luận cổ kinh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mọi người cũng lộ ra thú vị thần sắc, đối với Lâm Phong cùng Quân Mạc là lại là bạn tốt cũng là có chút vô cùng kinh ngạc. Thảo nào Quân Mạc là vừa xuất hiện liền tựa hồ đối với Thương Khiếu có thành kiến. Nhưng cùng Lang Tà biết bọn họ có thể trở thành là bằng hữu. Nguyên lai, lại là bởi vì Lâm Phong duyên cớ. Xem chừng, Quân Mạc là cùng Lâm Phong quan hệ còn không chỉ có là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Bằng không cũng sẽ không vì hắn như vậy coi rẻ nhục nhã Thương Khiếu. Càng ngày càng thú vị. Lâm Phong thiên khí người, thành yêu giới con rể, không chết Minh Vương thể Quân Mạc là Minh Vương cung Minh Tử, bọn họ lại là bạn tốt, nếu là lại coi là giới vương thể Lang Tà mà nói. Cái này Lâm Phong, cùng hai vị vương thể thanh niên cũng giao hảo, đoàn người trong lòng âm thầm nghĩ, nơi này chính là tổng cộng cũng chỉ có ba vị vương thể. Lâm Phong một ngày đêm khí người, lại giao hảo hai vị, thế nào cảm giác là lạ, bất quá bỏ qua một bên thiên khí, Lâm Phong thiên phú nhưng thật ra không cần nói nhiều, cái này Thương Khiếu vẫn giống như Lâm Phong không thế nào thích hợp. Lần này muốn cùng Quân Mạc là tới gần, lại không nghĩ rằng Quân Mạc là cùng Lâm Phong quen biết, cùng Lâm Phong cùng nhau châm chọc hắn. Nhưng thật ra huýt cái té ngã, mọi người thấy Thương Khiếu sắc mặt khó coi, âm thầm nghĩ, lúc này Thương Khiếu con mắt nhìn liếc mắt Quân Mạc là vừa liếc nhìn Lâm Phong, hai người kia, mặc dù phải hắn chiến mà nói, một cái cũng không có đem ác, đối hai, càng tự mình chuốc lấy cực khổ, không cần suy tính, trong mắt lạnh như băng nhìn quét Lâm Phong. Nếu biết Lâm Phong cùng Quân Mạc là quen biết, hắn cũng minh bạch Quân Mạc là căn bản ý định nhục hắn. Cũng không nhu phải tiếp tục ngụy trang cái gì. Quay Lâm Phong nói, vận khí của ngươi thật tốt, nịnh nọt trong yêu giới. Có thể dùng ngươi bây giờ còn có thể sống. Của ngươi vận khí cũng không tệ. Nếu như ngươi không phải sanh ở Thương tộc, hiện tại đã là cái người chết. Lâm Phong đáp lễ nói, có thể dùng Thương Khiếu con người lạnh hơn, chỉ bằng ngươi, ngoặc kép, chết. Lâm Phong con người đột nhiên trở nên băng lãnh vô biên. Một chữ quát ra, tử vong chớ chú lực lượng từ trong con người nở rộ. Châm cứu Thương Khiếu đôi mắt, Phong chi ngâm khẽ, Lâm Phong thân thể hóa thành tàn ảnh, ngay lập tức xuất hiện ở Thương Khiếu trước mặt. Bàn tay trong giây lát cuồng ầm ra, lực lượng kinh khủng lấy thuần túy ma đạo pháp tắc đánh giết ra. Nhất thời nhất cổ kinh khủng tài quyết lực lượng điên cuồng nở rộ. Từng đạo đen kịt ma đạo tài quyết khí dường như muốn đem Thương Khiếu thân thể cũng tài sát. Thương Khiếu căn bản không ngờ tới Lâm Phong biết động thủ liền động thủ. Tử vong chớ chú ăn mòn hắn sát na. Tài quyết sát phạt khí rảo sát mà đến, dường như muốn tài quyết tính mạng của hắn, Thương Thiên Đại Thủ Ấn không hề do dự đánh giết đi ra ngoài. Kinh khủng bạo liệt một cơn lốc tàn sát bừa bãi, Thương Thiên Trưởng Ấn bị tài quyết nghiền nát, Thương Khiếu thân thể bạo thối, nhưng từng cổ một kinh khủng tài quyết lực lượng nhảy vào thân thể hắn ở giữa. Có thể dùng hắn muộn hừ một tiếng. Lại ngạnh sinh sinh đích đem một ngụm máu tươi nuốt xuống. Lâm Phong không có truy kích, khí tức trên người trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh, không còn sót lại chút gì. Bình tĩnh nhìn Thương Khiếu, răng rác, Thương Khiếu bàn tay phát sinh thanh thúy âm hưởng, sắc mặt xấu xí đến mức tận cùng. Nếu là vừa chỉ là trong lời nói nhục nhã, vừa trong nháy mắt đó công kích đó là chân chính ý nghĩa trên miệt thị. Dùng thực lực để chứng minh tất cả, rốt cuộc là của người nào vận khí tốt. Lâm Phong thậm chí lười nói thêm câu nào, không có nữa xem Thương Khiếu. sự thực thắng hùng biện. Hắn và Quân Mạc là cửu vị gặp lại, cũng chỉ là đem Thương Khiếu cho rằng việc vui mới có thể trêu chọc mấy. Về phần Thương Khiếu, Lâm Phong căn bản không có đưa hắn cho rằng đối thủ của mình. Hắn không xứng, tại võ đạo dọc đường có thật nhiều nhân mạnh mẽ hơn Lâm Phong. Đối với này mạnh hơn hắn nhân, Lâm Phong sẽ phấn khởi tiến lên, nhưng đối với này so với yếu nhân, Lâm Phong tuyệt sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì siêu việt cơ hội của mình. Vậy đối với hắn mà nói ý nghĩa thất bại, thần ấn vương thể độc cô bất bại thân là vương thể. Sở Xuân Thu có thể thôn phệ cổ hoàng ý chí, thần bí cường đại, bọn họ hay là cũng có thể sẽ tại một ngày đó cùng mình tranh phong. Thế nhưng Thương Khiếu, tuyệt đối không có tư cách, tài quyết chi lực, mạnh mẽ bá đạo pháp tắc công kích, Lâm Phong hắn lấy ma đạo pháp tắc chi lực thả ra, càng lộ vẻ bá đạo tuyệt luân. Đoàn người cảm thụ được vừa Lâm Phong đối Thương Khiếu công kích, có thể cảm giác được đó là tài quyết lực lượng, vô cùng uy mãnh, chỉ sợ là yêu giới người cho tu luyện pháp tắc thần thông. Quân Mạc là trong mắt Phong mang lóe ra, khóe miệng mang một cái nụ cười nhàn nhạt, thiên khí, hắn cũng không tín mấy thứ này, những cổ thánh tộc đệ tử, bọn họ vĩnh viễn không sẽ minh bạch hắn và Lâm Phong đến hôm nay bước này trải qua nhiều ít ma luyện. Hoàng kiếp, nhất dạng thể nghịch, hắn tin tưởng Lâm Phong có thể làm được. Lúc này khuôn mặt đẹp nữ tử đã rồi từ cung quảng trong đi ra. Thân hình lóe ra hàng lâm mọi người trước người, mỉm cười nói, ta cung quảng trong có cổ kinh không ít, nếu chư vị muốn biết, ta có thể tiết lộ mấy bộ cổ kinh đã chư vị. Mọi người trong thần sắc hiện lên một cái duệ sắc, xem ra cung quảng thật chuẩn bị phóng xuất điểm mồi. Đám người lực chú ý rất nhanh từ trên người Thương Khiếu chuyển qua, ánh mắt đều nhìn về cung quảng cô gái xinh đẹp. Cái này tiết lộ ra ngoài mấy bộ cổ kinh thư, nói vậy sẽ không kém sao, bằng không mặc dù để lộ ra đến cũng bất kỳ giá trị gì. Vô pháp lệnh động lòng người, tạo hóa thiên kinh, nàng kia trong miệng phun ra một giọng nói, nhất thời có thể dùng trung tâm đầu chợt run lên. Cái này trước hết bốn chữ, liền có thể dùng này nghe nói qua bộ này cổ kinh thư cường giả hơi có ta dạy ra. Cung quảng khuyết, lại còn chiếm được tạo hóa thiên kinh. Nghe đồn tu luyện tạo hóa thiên kinh giả có thể đoạt thiên địa tạo hóa chi lực lượng. Thôn Thái Dương tinh thần ánh sáng, chú đến tự thân tạo hóa, thành tựu tạo hóa chi lực, chính mình vô cùng diệu dụng. Cái này cung quảng khuyết vô số năm qua, rốt cuộc lưới đến rồi nhiều ít lợi hại cổ kinh thư. Cái này đệ nhất bộ tạo hóa thiên kinh, liền đủ để dẫn vô số cường giả điên cuồng. Nếu không phải là cung quảng khuyết uy danh tại ngoại, sợ rằng đã có đại năng cường giả sát nhập cung quảng trong cướp giật. Đoàn người trong lòng nghĩ, bất quá cảnh này khiến mọi người càng muốn biết cung quảng còn có cái gì lợi hại cổ kinh thư. Có thể tạo hóa thiên kinh, thiên diễn thánh kinh, tạo hóa thiên kinh, hôm nay lại được thôn thiên thánh kinh. Chỉ là cái này mấy bộ cổ kinh thư tựu lịnh nhân kinh hãi. Hành giả vô cương, cung quảng trong cô gái xinh đẹp lên tiếng lần nữa. Có thể dùng rất nhiều người trong lòng lại là hung hăng run lên. Không có khả năng, trong đám người, một giọng nói nhanh ra, lập tức chỉ thấy nhất đạo thân ảnh chậm rãi bay lên trời. Mọi người ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, thần sắc vi ngưng, người này là La Hành tộc người, Vọng Thiên Cố Đô am hiểu nhất tốc độ cổ tộc. Cung quảng khuyết, làm sao có thể có ta hành tộc truyền thừa cổ thánh kinh? Người nọ sắc mặt nhỏ có chút khó coi. Hành giả vô cương, hành tẩu, không có ranh giới, không chỗ nào hạn chế. Tất cả thiên địa được không? Tu luyện tới cực hạn chính mình vô cùng mau tốc độ. Hành giả vô cương, chính thị hành tộc cổ thánh kinh. Hành tộc chí bảo, hôm nay cung quảng Mỹ Hoa Nữ lại nói nàng cung quảng trong chính mình bộ này cổ thánh kinh. Làm sao có thể để cho hắn trong lòng không rung động? Ta nói có đó là có, cung quảng cũng không đến mức lừa dối mọi người tại chỗ. Nàng kia nhàn nhạt nói, có thể dùng vậy được tộc cường giả sắc mặt càng phát ra xấu xí. Hận không thể nhảy vào cung quảng đưa hắn hành tộc truyền thừa cổ kinh đoạt đến. Nhưng hắn biết, chỉ bằng tá vừa đi ra người điên, mặc dù là cuối cùng hành tộc lực lượng, chỉ sợ cũng không có khả năng bắt cung quảng khuyết. Đối phương biết rõ hành tẩu vô cương là hắn hành tộc cổ thánh kinh. Như trước thản nhiên đối ngoại tuyên bố, có thể thấy được đây đã là không nhìn hắn hành tộc tồn tại. Căn bản không quan tâm các ngươi, ta chính mình các ngươi cổ thánh kinh, mặc dù ngươi biết có thể làm sao, còn có cái gì cổ kinh tồn tại. Độc cô bất bại trong mắt phong mang lóe ra, cái này cung quảng khuyết thật đúng là tàng bảo nơi a. Hơn nữa giấu đều ta chí bảo, vô ảnh vô hình cổ kinh thư, chỉ bằng tá những cổ kinh thư, cung quảng đủ để đào tạo xuất một chi đáng sợ quân đoàn đi ra. Ta hơn nữa xuất nhất bộ cổ kinh đến, bộ này cổ kinh không biết là người phương nào sáng chế. Chính không trọn vẹn cổ kinh thư, là ta cung quảng ngẫu nhiên trong đạt được, nhưng công kích của hắn lại là tuyệt đối đáng sợ. Cô gái xinh đẹp chậm rãi nói, có thể dùng không ít người lộ ra thần sắc thất vọng. Xem ra cái này đệ tam bộ cổ kinh không đáng giá mong đợi. Không trọn vẹn cổ kinh thư, giá trị không lớn. Bộ này cổ kinh thư tên là Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh. Tựa hồ là một vị ma đạo cự kiêu cấp nhân vật khác sáng chế. Bá đạo vô biên, dẫn động thiên địa pháp tắc kiếp nạn oanh kích rèn luyện ma đạo thân thể. Vạn kiếp hàng lâm, thành tựu bất diệt thiên ma thân. Hơn nữa, có thể dẫn vạn kiếp chi lực vi lực công kích lượng. Bá đạo kinh khủng, bộ này cổ kinh thư nếu là đầy đủ, giá trị của hắn vô pháp đánh giá. Không hoàn mỹ chính là, kinh thư có không trọn vẹn. Nữ tử tiếp tục nói, có thể dùng mọi người con ngươi co rút lại, dẫn pháp tắc kiếp nạn oanh kích rèn luyện mình ma đạo thân thể. Thật là đáng sợ nhân vật. Không hổ là ma đạo cự kiêu chỗ khai sáng, cũng chỉ có này ma dám bá đạo như vậy không nhìn thương thiên. Vậy mà dẫn pháp tắc chi kiếp rèn luyện ma khu, đơn giản là biến thái. Bất quá nếu là kiếp chung không chết, thân thể sợ rằng sẽ cực kỳ đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.